nó thể hiện rất rõ. Và khi chúng ta cúng dường một cái người mà mình tà nghiệp như vậy, phước báo rất là sâu. Như vậy quý vị hiểu được cái thứ tư thứ năm là cái chánh mạng. Thì như vậy cái sở hữu tâm nó sẽ hướng một cái người tu tập cúng dường đó là bằng mọi cách từ bỏ cái cách sinh sống nào mà đưa mình vào tà mạng, chỉ chọn con đường chánh mạng mà thôi. Thì cái đó là cái hoạt động của cái sở hữu tâm. Nên quý vị thấy cái chánh tâm này hoặc là cái chuyển tâm luôn luôn nó hướng theo cái con đường tu thượng và nó duyên với tất cả những cái pháp khác. Chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng. Thì với năm cái yếu tố này đây, đặc biệt là yếu tố thứ năm, thì người hành giả cũng sẽ thấy được cái chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Cái chữ tinh tấn mà nó đứng riêng một mình nó có nghĩa là siêng năng, nó là chuyên cần, nó là cần mẫn, nó là chịu khó. Thì khi một người mà khởi lên cái tà mạng, làm cái tà nghiệp, nhất là những thân phận tà mạng, thì họ cũng có cái tinh tấn, tức là họ cũng có chịu khó, họ cũng phải đầu tư sự suy nghĩ của họ vô cái việc là họ vô, nhưng mà họ có cái muôn hoa chức vị, họ cũng phải đầu tư vào cái muôn hoa chức vị đó. Có khi họ cũng phải rất là phân khổ với giả, họ mới thực hiện được cái kế hoạch, thực hiện được cái âm mưu đó. Và nhiều khi cũng phải rất là coi như là mạnh mẽ, mà phải nói là chay liền thì mới có thể làm được những gì như vậy. Thì cái siêng năng đó, cái tinh tấn đó, mà nó hướng đến một cái mục đích không thiện thì cái đó nó gọi là tà tinh tấn. Khi mình siêng mà để phục vụ cho cái thân của mình, siêng mà để phục vụ cho những cái đồ ác của mình thì nó gọi là tà tinh tấn. Ngay khi mình ngồi hành thiền mà cái tâm mình mong để mình đắc thiền mà mình siêng tu với cái lý do vậy cũng là tà tinh tấn. Ở trong cái câu chuyện về người em muốn Phật, thì quý vị cũng nhớ là cái vị này cái khi mà phương phương cái mình bắt đi theo Đức Thích Ca mà về tới cái tinh xá, thì Đức Phật chỉ lên trên trời, nó nói là em có thấy mấy cái cô tiên nữ này đẹp hay không? Cái gì đó thì không có. Tại hồi nãy á, thì ổng bưng cái bình bát đi theo Đức Phật mà thấy Đức Phật lặng thinh, ổng có nói là đi về nhưng mà cứ giữ bưng cái bình bát đi sao. Thì vô tới tinh xá Đức Phật là như cũng không thấy ổng, Đức Phật đi nghỉ. Thành ra ổng đành phải nghĩ lại, nhưng mà trong bụng là rất nhớ cái người vợ, người vợ sắp cưới của mình, nó muốn trở về. Thì khi Đức Phật ra là thấy ổng cũng khéo rồi, nhưng mà ổng không muốn ở với chút xíu nữa đó. Thì Đức Phật hỏi em đang nghĩ gì, em đang buồn đó. Nói dạ em muốn về, em nhớ vợ của em. Đức Phật có hỏi cái vợ của em á, đâu có đẹp đâu. Vợ của em nó giống tỷ. Thì ông này không vui, nó nói không, vợ em là đẹp nhất rồi mà sao ngài lại nói như vậy, trong bụng cũng vui. Cái khi Đức Phật chỉ bảy cô tiên nữ, Đức Phật hỏi đẹp không? Không đẹp lắm. Hỏi chứ so với vợ của em thì như thế nào? Không thấy đẹp hơn nhiều. Nhưng mà trong bụng nó mới nói đúng là vợ này là tỷ. Mấy người này mới thật là người đẹp. Thì Đức Phật biết trong bụng của ổng, nên Đức Phật hỏi chứ bây giờ em có muốn cưới hết bảy cô đó không? Hỏi chứ mà có được không? Đức Phật nói ta hứa là được, thì ta hứa cho em cưới được bảy người. Ông nói như vậy thì em cảm ơn, em cảm ơn quá, em bằng lòng. Đức Phật nói muốn cưới bảy cô thì ngày ngày á sẽ chỉ công việc cho mà làm. Đã làm được cái điều này rồi đó thì cho quý ông thầy cô. Cho nên khi mà chỉ cái pháp hành á thì ông này rất là tinh tấn luôn á. Ví dụ như chỉ pháp hành căn bản như là mình chỉ trong lớp này đó thì cũng phải làm như lớp mình đâu, mà làm một chút đạt kết quả. Người này coi như là hành trình rút ngắn luôn. Là bởi vì mau mau để mà cưới được mấy cô tiên đó thì cái đó gọi là tà tinh tấn. Cho nên trong chuyên tâm mới nói rằng có người mới nói rằng trời ơi cái ông này mới vô tu mà tuyệt vời, rất là tinh tấn, ngày đêm tu tập vậy quý quá trời, mình thấy không bằng cái ông đó chút xíu nào. Cái người biết rõ mới nói ông ơi, người ta tu rồi người ta mau được mấy cô vợ đâu có biết hay không. Thì cái khi đó thì cái ông này nghe những mắc cỡ quá, tức là tôi vô đây là tu giải thoát, còn mình á thì trong bụng tu không phải là giải thoát, mà mình tu để mình cưới được bảy con vợ đó, mà ngày ngày đêm chỉ nhớ bảy con cô đó thôi. Cho nên là làm là làm đúng cái lời của Đức Phật, siêng năng về để được bảy con vợ thì cái chỗ đó là tà tình nhân. Nhưng mà đến khi cũng xấu hổ rồi thì em nghĩ là không, không biết mình như vậy tao biết được trong cái lòng của mình á, lòng muốn cưới bảy con vợ thì quá mắc cỡ đi, thôi bây giờ dạy sao làm vậy, chừng nào tới tao hay tới đó. Thì khi mà ông bỏ cái tà tinh tấn ra thì ông mới hành là coi như vậy, sao thì hành như vậy, thì lúc đó bắt đầu đi tránh được. Và khi mà đã đắc được cái sơ đạo rồi thì cái vị này vô cái đảnh lễ Đức Phật là cho xóa cái lần đi không dám cưới bảy con vợ. Đức Phật có chịu không, sao bỏ uổng vậy, nói dạ bây giờ con không dám, không dám cưới bảy cô đó. Tại vì trong tâm đã đắc cái quả thánh rồi, cho nên là đã hoàn toàn ly dục rồi. Thì như vậy quý vị thấy được cái chánh tinh tấn và cái tà tinh tấn. Thì chánh tinh tấn là bao giờ nó cũng là siêng năng để hướng thượng, siêng năng trong cái thiện tâm, chứ không phải là siêng năng trong cái tà tâm. Thì chánh tinh tấn này chúng ta tu là tu xong từ chánh kiến, rồi cái thứ hai là chánh tư duy, cái thứ ba là chánh ngữ, thứ tư chánh nghiệp, thứ năm chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn. Thì cái khi đó người hành giả sẽ có được chánh niệm hoặc tà niệm, sẽ thấy được cái chánh niệm và thấy được cái tà niệm kỹ hơn. Nhưng mà có một điều ta cần phải nói rõ như thế này là cái chữ chánh niệm chỉ được sử dụng trong việc chúng ta tu thiền Vipassana thôi, còn ngoài phạm vi đó thì chữ chánh niệm không có được dùng một cách thoải mái. Và nếu ai dùng cái chữ chánh niệm mà nó không phải sử dụng cho thiền Vipassana thì đó là người đó đặt ra cái nghĩa riêng để sử dụng, chứ không phải là cái nghĩa đúng theo kinh điển của Đức Phật chỉ dạy. Như vậy cái chánh niệm á là khi cái người hành giả chọn cái đề mục để tu giải thoát, và cái bước đầu tiên trong cái chặng đường tu giải thoát á thì tu tứ niệm xứ thì phải chọn cái đề mục. Thì cái đề mục như nãy chúng ta đã biết rồi, hoặc là sắc pháp hoặc là danh pháp. Thì cái khi mà chọn đề mục là sắc pháp hoặc chọn đề mục là danh pháp thì cái người hành giả phải ghi nhận những cái cảnh, những cái gì mà đang xảy ra trong tâm, chỉ có như đó thôi. Hoặc là chọn đề mục là thọ thì chỉ ghi nhận những yếu tố thuộc về cảnh thọ. Nếu tâm thì chỉ ghi nhận những yếu tố thuộc về tâm. Nếu pháp thì ghi nhận những yếu tố thuộc về truyền cái, và những cái pháp mà thuộc về pháp bất thiện nó có mặt thành cái hệ thống ở trong tâm thì cái đề mục, cái chánh niệm nó chỉ theo dõi cái đó thôi. Như vậy cái chánh niệm thì nó ghi nhận cái cảnh, cái cảnh nó đang xảy ra mà cái cảnh đó là cảnh của đề mục thì nó mới được gọi là chánh niệm. chánh niệm dùng cho thân của niệm sư. Bây giờ trong khi mình tu tập thiền cái đất xanh nó cũng có cái tà niệm. Cái tà niệm là gì? Thường ví dụ như mình chọn một cái đề mục mà khi á, trong tâm của mình á, nó khởi lên một cái cảnh thì mình lại không có trở về đề mục mà mình bị cảnh nó dẫn đi, mình đi theo cái cảnh đó nhưng mình tưởng rằng mình đang theo dõi cái đề mục, giống như mình đang ghi nhận cái đề mục vậy, nhưng thật sự nó không đúng lắm mà mình bị cái đề mục nó dẫn đi thì nó gọi là tạo. Cho nên thường cái người mà khi mà hành thiền này mà cho đến lúc mà nó đi tới cái hôn trọng của thị niệm thì cái đó là tạo, nếu mà nói theo thiền thì đó là. Chứ còn khi mà mình hành đúng cái chánh niệm á, nó không bao giờ mà trong tâm mình cái sự bình yên gì mà nó lại là sự xuống nữa, không có hôn trọng là thiền. Mà khi phong trào được tỉ niêm thì đi tới tà này là mình không có quan sát cái cảnh nữa và mình không có giữ cái tâm của mình đó an trú một đề mục nữa mà bị cái cảnh nó dẫn mình đi mà mình tưởng rằng mình đang theo dõi cảnh thì cái đó nó phù về tà niệm trong khi đó thôi. Còn trong tầng thừa thì cái tà tầng trước tôi có giảng rồi cho nên không có giảng lại, nhưng mà cái tâm mình tìm kiếm đó, những cái đề tài, những cái vấn đề, những cái phương diện mà nó thuộc về pháp bất thiện mà thuộc về thực tính của các cái pháp hữu vi. Hồi nãy có gì lên hỏi đó, hỏi tôi là cùng một lúc mình có thể đi vừa niệm thân, vừa niệm thọ, và vừa niệm thân vừa niệm tâm được hay không? Thì tôi nói là không cần thiết. Vì cái phút dạo đầu của mình á, thì quý vị có thể mà hành mấy đối tượng cũng được. Bởi vì mình đang tập mặt chiều như niệm thân thì quý vị tập 10 ngày chứ hả, niệm thọ 10 ngày, niệm tâm 10 ngày nhân dân thì như vậy thì cái đó là cái bước đầu thì mình tập thử tập để coi là mình hợp với cái pháp nào mình chọn, khi mình chọn rồi thì bỏ hết. Vì lý do sao? Vì lý do là chúng ta không có lấy các cái đối tượng thân thọ tâm pháp này đó là làm cái vấn đề chánh yếu, mà cái chánh yếu khi chúng ta lấy các cái đối tượng này nè để mà chúng ta hành trì đó là để chúng ta rèn luyện cái sự minh sát trong tâm, tức là rèn luyện cái khả năng quan sát của mình, tức là rèn luyện cái sự chánh niệm và tỉnh giác của mình. Cái đó là cái hành động. Còn tất cả những cái đối tượng này là phương tiện. Cho nên khi ví dụ như quý vị chọn là niệm thân, mà bây giờ là cái sự chánh niệm và tỉnh giác của quý vị đó thuần thục rồi thì cái niệm thọ niệm tâm đâu có phải là chánh niệm. Tức là mình đã có một cái cây dao mà chúng ta mài cho nó sắc bén rồi thì quý vị cắt cái gì cũng được hết, chứ không phải vấn đề là đây là cây chuối, đây là cái quả chuối, đây là cái lá chuối, à đây là cái củ chuối, chứ không phải vậy. Cái vấn đề là chúng ta mài cái con dao trí tuệ chúng ta cho sắc sảo, khi nó sắc rồi thì chúng ta cắt cái phần nào nó đều bén quá thôi. Cái mà hiểu lầm mà khi chúng ta chọn những cái pháp này đó rèn luyện cái chánh niệm và tỉnh giác thôi mà không có đâu ta. Cái thực sự quan sát chúng ta ngày một sắc bén, cái độ chính xác đó càng cao chiều nào thì cái tuệ dễ dàng phát sinh được đó. Cho nên phải nhớ cái điều đó. Cho nên cái rèn luyện để cho mình có một cái năng lực là điều quan trọng. Do đó mình phải học nói được cái gì thành cái pháp căn bản này này. Để làm rèn cái chấp niệm và tỉnh giác mình thuần thục. Cứ thuần thục đi. Rồi quý vị đi vào cái đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể thấy rõ. Đó, cái điều đó là điều then chốt. Và khi chúng ta đi học trong các thiền viện đó, tức khi chúng ta thấy có sự phân biệt này, hoặc là có phân biệt cái nữa thì không để ý, bởi vì mình đang thâm mở với cái đối tượng của mình. Đó, nói như vậy này, quý vị là không có coi cái đối tượng nào là hơn đối tượng nào cả. Cái vấn đề là đối tượng nào phù hợp với lại cái hành kỳ của mình thì mình chọn cái đó, chứ không phải cái này hơn cái kia. Không. Nhưng là trong môn này thì cái pháp là cái mà sau khi chúng ta đã thuần thục được ít nhất là ba cái phần trên này chúng ta mới qua đây được. Cho nên quý vị thấy là chưa có một cái đường thiền nào thiền pháp. Vì mai mốt đó là cái kỳ mà chúng ta học xong tất cả các cái pháp bất thiện này là, thì chúng ta sẽ có cái hệ thống. Và khi chúng ta hệ thống lại thì chúng ta sẽ thấy là cái lực hoạt động, cái ma lực hoạt động của nó là nó kéo bè, nó kéo cánh cái nhân đó. Và nó trở thành ra một cái thế lực mà nó chi phối cho cái người phạm tội. Và khi nào chúng ta hành trì mà chúng ta thấy cái thế lực của nó có một cái hệ thống nó diễn ra trong tâm, và ta đoạn trừ. Cái này là coi như là thấy hết tất cả những cái diệu. Cái này chúng ta phải hành trì lâu lắm chúng ta mới có thể tiến tới cái giai đoạn mà chúng ta thấy tất cả những cái thứ đó nó làm thành một cái hệ thống tổ chức. Đó, mỗi một cái hệ thống đó nó có một cái ma lực dữ dội của nó để chi phối là người phạm tội. Và tất cả chúng ta đây, nếu mà mình không có cái khuynh hướng hướng thượng, thật ra nó không có khuynh hướng là không đúng, ai cũng có khuynh hướng hướng thượng. Nếu chúng ta không củng cố cái khuynh hướng hướng thượng mà chúng ta không rèn luyện để cho cái khuynh hướng hướng thượng ấy ngày càng mạnh mẽ trong tâm ta, thì cái hệ thống ma lực đó nó sẽ củng cố ngày đêm ở trong tâm ta. Đó là cái sự đương nhiên. Cho nên người nào nói rằng không cần tu tập, cứ sống bình thường như vậy thì tôi e rằng là chúng ta đi trên cái bờ dữ mộng. Mà chỉ cần sa sẩy một cái thôi thì chúng ta có thể là phạm vào cái những cái tội lỗi mà chính bản thân mình nghĩ không bao giờ mình làm. Tại sao khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ để chúng ta thấy được bốn cái tướng của pháp tự nhiên, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và bởi vì tất cả chúng ta đây, những người phạm phu đều do cái vô minh che khuất, cái vô minh nó che khuất ở trong tâm mình, mà mình có một cái tự biến động. Bản chất của nó bên trong là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. mà bây giờ chúng ta đều thấy rằng là từ khi chúng ta chỉ là một cái giọt máu trong bụng mẹ mà cho đến ngày giờ này chúng ta bao nhiêu tuổi thì chúng ta đã thấy một cái sự biến đổi, cái sự phát triển và sự biến đổi. Thế nhưng mà tất cả chúng ta đây đều có một cái niềm khao khát ở trong tâm là bây giờ chúng ta sẽ chết và không có chết. Và ta 60 tuổi thì ta nghĩ rằng ta có thể sống tới 80 tuổi, 80 tuổi mà còn sống tuổi ta nghĩ có thể là 90, có thể tới 100, có thể ngoài 100, bởi vì có người sống ngoài 100. Thành ra cái ảo tưởng mà về cái vô thường đó nó nuôi trong tâm. Và ta cũng hiểu rằng ta nói rằng trời là họ của ta nói được như vậy, nhưng mà cái khi cái họ ta nó xảy ra trong chính cái gia đình của ta, con ta đột ngột chết, vợ ta đột ngột chết, người thân ta đột ngột chết, thì ta lại không chấp nhận được, ta khổ ra. Cho nên cái tưởng điên đảo này nó có tới người phạm phu. Và chính vì vậy mà cái người phạm phu đó, cái người ở cõi dục á, mới bám vào trong cái đời sống dục giới này và nằm thầm một cái tổ để mà mình dành cái kém đó, mình bồi đắp cho cái đời sống thế gian của mình á bằng tất cả những cái sự thành công ở đời của mình, một gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp, xã hội, dân dân, tất cả mọi thứ, và chỉ bồi đắp đến khi mọi việc nó xảy ra không như ý muốn thì ta thấy khổ rồi mà ta không hiểu tại sao. Và khi bắt đầu mà không lý giải được thì người ta tìm đến tôn giáo. Và rồi tôn giáo nó chỉ là một cái đức tin để nó xoa dịu thôi, nó không dịu. Nhưng mà đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn giáo nó chỉ là một cái khía cạnh để đáp ứng cái nhu cầu của những người giàu đức tin. Nhưng đạo Phật nó đòi hỏi một cái chánh tín. Chánh tín đó là cái sự hiểu biết và cái niềm tin đó có trí tuệ. Nó không chấp nhận một niềm tin mà không có cái câu hỏi tại sao. Một cái niềm tin phải được cắt nghĩa tại sao, phải có lý giải rõ ràng và phải có thực chứng. Khi cái niềm tin đó được củng cố bằng sự lý giải rõ ràng tại sao và có một sự thực chứng thì cái đó là cái chánh tín. Và chỉ có cái chánh tín đó mới giúp cho người ở cõi dục đó thấy rõ cái sự hiểu biết của mình á về tất cả các pháp hữu vi, trong đó có sắc pháp, có tâm pháp, có tất cả cái đời sống gia đình xã hội xung quanh, kể cả cây cỏ đất đai sông ngòi biển đông, tất cả mọi thứ đó đều là có bốn cái cốt lõi. Cái cốt lõi của nó là khổ, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và khi nào chúng ta thấy rõ các cái thực tướng của pháp hữu vi này, nó diễn ra nơi thân mình, nó diễn ra nơi tâm mình, và trông thấy rõ mồn một như vậy, thì khi đó là cái tuệ nơi mình mới phát sanh. Và khi cái tuệ nơi mình phát sanh á, mình dùng cái tuệ đó để mình soi rõ các cái thực tướng này, từng đường, từng nét một, cho đến khi nó đủ sức mạnh để mà nó dứt bỏ cái đời sống của người ở thế gian chịu nô lệ cho cái đường điên đảo này, thì cái người đó nhập vào trong dòng thật. Là trong cái con đường tu tập của tứ niệm xứ thì chúng ta chỉ cần thấy một trong bốn này, đặc biệt là thấy được một trong ba tướng là vô thường, khổ và vô ngã, một trong ba cái thôi, thấy một cái tức khắc xây dựng được những cái thân. Và cái con đường tu tập để đạt đến thánh đạo là cái con đường phải nhìn thấy rõ cái này, thấy rõ cái các cái tướng mà mà thuộc về cái thực tính của nó, thuộc về bản chất của nó, chứ không phải là do cái tưởng biến đảo này mà ta thấy cái hiện tượng của nó là thường khổ, thường là ngã tịnh, không phải. Tất cả chỉ là lúc nào thôi. Cho nên cái người gọi dụng chúng ta bám vào những cái hiện tượng đó, bám chắc vào những cái hiện tượng đó và sống vào những cái đó, xây dựng cái cuộc đời mình trên cái nền tảng, trên nền tảng của những cái hiện tượng của các tác của gì, trong đó đặc biệt có hoạt động của danh pháp và sắc pháp. Bởi vì cái tương giao giữa ta với những chúng sinh khác là nó tương giao bằng một cái tập hợp sắc pháp và danh pháp, mà chúng ta gọi đó là con người, mà chúng ta định danh rõ rệt đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là người thủ trưởng, đây là tổng thống, đây là bộ trưởng, nhân dân. Chúng ta định danh càng lúc càng rõ để chúng ta thiết lập một chỗ này và thông dự tất cả những cái mối quan giao đó lập trên một cái nền tảng mà chúng ta thấy hiện tượng của các pháp, và đặt cái nền tảng trên hiện tượng của các pháp. Do đó tất cả chúng sinh trong cõi dục đều đau khổ, dẫu cái người đó có là đức vua cũng đau khổ, dẫu cái người đó bằng hèn nhất cũng đau khổ. Tất cả mọi tầng lớp đều đau khổ vì chúng ta đã hiểu nhầm lẫn cái hoạt động của tất cả các pháp hữu vi, đặc biệt là những cái hoạt động mà nó thuộc vào cái tập hợp của chính ta mà ta nói là tôi, chính ta mà cha mẹ ta đặt cho ta cái tên, chính ta mà thầy ta cho ta một cái pháp danh. Tất cả những cái đó đều là pháp danh. Nhận chân được như vậy thì cái con đường đi của tất cả chúng ta đây là cái con đường mà thấy được pháp chân lý. Và bao giờ cũng vậy, khi chúng ta thấy được pháp chân lý thì cái cách hành xử của chúng ta là cách hành xử để mà đi theo cái sự dẫn thật của pháp chân lý, thì chúng ta mới không đau khổ. Còn nếu chúng ta mắc kẹt vào cái pháp tục đế thì tất cả chúng ta phải đau khổ. Có một sư cô đến nhà tôi, cô bệnh rất là nặng, thì tôi hỏi cô chữa trị như thế nào. Cô nói là sư phụ của cô đã giới thiệu tới một cái trung tâm trị bệnh, đó là cô nhà sư, và sư đó rất là nổi tiếng, nhưng mà cô uống thuốc vào càng lúc càng nặng, nhưng mà cô không dám nói ra, cũng không dám từ chối, bởi vì cô nói là sư phụ đã chỉ định gì rồi, mà ở đây cho chữa bệnh là không lấy tiền, mà cái vị thầy đó là cũng rất là nổi tiếng, mà vị thầy đó là đặc biệt là coi như là hết sức là quan tâm đến bệnh của cổ. Mà giờ đây là cổ cảm thấy là nó quá là trì trệ ở trong người này, bây giờ cổ không biết làm thế nào để mà cổ có thể giải quyết được cái này mà mới bị trì trệ chắc. Đó là người ta đang đứng trước giữa một cái tục thế và một cái chân lý. Thì tôi mới hỏi cổ vậy, khi mà cô xin thầy cô đi chữa bệnh á, thì cô xin thầy cô đi chữa bệnh cho hết bệnh, hay là cô xin thầy cô ấy ra để mà chăm có với lại cái trung tâm làm thuốc đó và dân đồng thầy cô đó, cô nói chữa cho hết bệnh. Như vậy nếu mà cô chữa cho hết bệnh á, thì cô là người xuất gia, cô hiểu rằng là thầy thuốc giỏi thì rất nhiều, nhưng cái nhân duyên là giữa cái người thầy đó với mình đó, nó có đủ không? Nếu mà nó không đủ thì dẫu người đó có dành tất cả cái thiện tâm thiện chí đối với mình đi nữa thì nó vẫn làm cho cái sức khỏe cô không thể nào mà hảo. Như vậy đâu phải là cô chê cái chỗ đọc thuốc đó, cũng đâu phải là cô phụ cái lòng của người thầy thuốc đó, cũng không phải phụ lòng của thầy thuốc. Mà cô nên trình bày rất là rõ rằng bây giờ cô cảm thấy sức khỏe của cô quá quá thấp, không thể chịu được nữa. Và cũng kiểm đến hơi tác của điện. Bởi vì sao? Vì cái bắp chân đế đó, cô mới thấy rõ rằng là không có sư phụ, không có ông sư thị mình, không có cái đó. Và cô mới thấy rõ, bây giờ cái sắc pháp này nó đang bị vậy thôi. Thì cái chấp thuốc nào mà nó giải được sự trì tệ của cái sắc pháp này, điều đó là gì? Còn ông thầy, thầy thuốc, cái nơi chốt đầy đủ, nó chỉ là một cái phương tiện ở bên ngoài. Thật ra cái tâm của người thầy mình, tâm của người thầy thuốc là cái tâm rất thiện, một cái tâm rất là từ ái. Nhưng khi nó không phù hợp, làm sao nó thành tựu? Như vậy cái duyên này nó không phù hợp, cái duyên này nó trắc trở, mình có thêm, có nên tạo cái duyên phù hợp để không trắc trở, để giải quyết cho sắc pháp này không? Nếu mà cô thấy cái điều đó, thì cô chuyển cho một người thầy cũng khác á, trong tâm cô nó sẽ tự tại. Bởi vì mình người tu, mình phải giải quyết tất cả các pháp mà nó dẫn thành đó, bằng cái mình phân biệt ra giữa cái thực tế và chân lý. Cái nào là cái hiện tượng, cái nào là cái bản chất. Giờ mình phải đi theo pháp chân lý, mình không đi theo pháp thực tế. Nếu cô đi theo pháp thực tế, cô sẽ mắc kẹt ở đâu vậy? Và cho đến khi cô chết, thì chính thầy cô, chính cái người thầy trị bệnh của cô sẽ rất là xót xa. Tại sao cô lại không nói gì? Có cái gì mà không dám nói? Có cái gì mà không dám trình bày? Không phải vì cô đã mặc cảm với lòng cô ở một cái chữ tình không đúng hay không? Cho nên trong cái đời thường á, nhiều khi mình trả nể mà mình làm cho những cái pháp bất thiện á nó tăng trưởng lên. Để hiểu qua được cái cách mà mình tiến tới cái chuyện Vipassana rồi, bây giờ mình trình bày tới cái phần á, mà nó gọi là cái chặng đường tu tập của sơ đạo á, thì nó sẽ chia ra làm hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thứ nhất thì nó lấy cái này, nó lấy vô thường khổ nè, vô ngã làm cái đối tượng. Tất nhiên là lấy một trong ba làm đối tượng. Giai đoạn thứ hai, là cái giai đoạn mà lấy niết bàn làm đối tượng. Nó chia ra trong hai cái giai đoạn trong cái tu tập để đạt tới sơ đạo. Thật ra hai cái giai đoạn này á, nó diễn ra trong cái lộ lỏng tóc của cái người đắc sơ đạo, nhưng mà nó có hai cái đối tượng. Và lần trước khi mà trình bày về cái cách tu tứ niệm xứ đó, thì tôi có nói đến ba phần để tu về tứ niệm xứ đó, là tu tập thiền Vipassana là nó có ba cái bước chân. Cái bước thứ nhất là minh sát đối tượng. Đó là quán vô thường, khổ, chịu đau ngã. đó là minh sát đối tượng. Cái minh sát đối tượng này đó, như hồi nãy tôi có nói đó, là cái người hành giả lấy cái sắc, chính cái sắc pháp hoặc là cái danh pháp của mình làm đối tượng tu tập. Thì cái này là chúng ta nói chung, mà nói cụ thể là chúng ta phải chọn một trong bốn cái pháp môn này: thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc biết pháp. Chọn một trong bốn đó, hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về sắc pháp, hoặc là chúng ta chọn một cái pháp thuộc về danh tâm. Bây giờ minh sát như thế nào? Để nói cái sắc pháp thôi. Hướng dẫn cho người thiền sinh liên tục đế và hòa kinh đế. Ví dụ bây giờ để ý cái phòng dẫn thì cái cách hướng dẫn mà về tục tế sẽ nói là đi dạy người thiện sinh là phòng nào sẽ bằng phòng nào sẽ bằng, thì đó là tục tế. Nhưng mà nếu hướng dẫn cái pháp chân đế thì sẽ thấy cái hoạt động của phòng này là nó trương phòng này rồi nó co lại, trương phòng này nó co lại, thì người ta chỉ quan sát cái sự trương phòng và cái sự dẹp co rút lại của sắc phòng này. Thì hai cái con vị thường đi nó khác. Thì cái người thiền sinh khi mà học cái cách thứ nhất thì lúc mà chuyển vào trong cái pháp chân đế này thì cũng không, nhất là những người không có pháp học thì không biết tại sao. Và khi mà chúng ta đi thẳng vào cái pháp chân đế mà chúng ta không có pháp học thì chúng ta sẽ không hiểu rằng là cái sắc pháp này thì chúng ta quán xét không phải là cái chân, không phải là cái bụng, không phải là con mắt, không phải là cái mũi, vân vân, không phải cái đó, mà tất cả những cái sự hoạt động này nè nó liên tới và hoạt động ra sao thì chúng ta không thấy được cái pháp chân này nếu chúng ta không có học pháp. Giống như bây giờ chúng ta vào một vườn lan hoa lan rổ rất đẹp, một người có nghiên cứu về hoa lan thì người ta nhìn vào người ta biết rằng tuy có nhiều loại như thế nhưng mà nó tự trung nó chỉ có 5 cái chủng loại hoặc 7 chủng loại thôi. Còn cái người không nghiên cứu đó thì sẽ thấy là mỗi hoa này nó khác hoa kia và nó trùng trùng điệp điệp và không có gọi được cái tên, không thấy được một cái hệ thống của nó. Cho nên quý vị tu theo pháp nào thì không biết, nhưng mà tu thiền Vipassana mà không có học vi diệu pháp thì chúng ta đi mò trong đêm. Cho nên ngay cái pháp điểm thông mà chúng ta nghĩ là nó dễ nhất thì ta cũng không hiểu rằng thiền sư đó chỉ cho ta đây là pháp tục đế và pháp chân đế. Mà khi vị thiền sư đó chuyển từ tục đế sang chân đế thì chúng ta ngớ lên sao biết, và khi đi sâu vào chân đế thì ta biết là đi vào cách này. Thậm chí có người đến trình pháp thì thiền sư nó nói không, đấy là tục đế, về hành lại phải trình pháp chân đế thôi, cũng không biết hai chữ đó là gì thì làm sao mà đi vào cái pháp. Cho nên khi mà cái sắc pháp này thì tôi nói là nó tập trung vào trong 6 cái căn này là chủ yếu. Cho nên quán sát cái sắc pháp thì cũng phải để ý tới cái 6 cái căn này, bởi vì khi 6 căn này đây 6 căn này khi nó tiếp xúc với 6 cái trần ở bên ngoài, vì khi các căn này nó tiếp xúc với lại các cái cảnh và các cái đối tượng đây thì do cái sự tiếp xúc này nó liền phát sinh cái danh pháp. Vì sao? Từ hai cái hữu hình là các cái căn đây ở trên cái sách pháp với các cái đối tượng cụ thể đây bây giờ nó phát sinh ra cái thức là cái danh pháp này nó vô rồi. Và như vậy khi mà chúng ta quán cái danh pháp, chúng ta minh sát cái danh pháp thì chúng ta cũng không có đi ra được các cái căn này và các cái cảnh này để nhìn thấy cái thức pháp. Và khi thức pháp tâm không bao giờ ngừng lại ở đây mà nó đi theo một cái quy luật của nó, đó là cái tiến trình mà nó gọi là lộ trình tâm. Và nó không phải một lộ rất là nhiều lần, hàng ngàn hàng tỷ lần, và nó có thể đang xem mình. Và khi mà mình minh sát cái sắc pháp này hoặc là cái danh pháp này thì cái hiện tượng cho chúng ta nó vẫn là các cái căn. Và các cái căn khi tiếp xúc với các trần này đây thì chúng ta sẽ thấy được cái. Cho nên từ một cái hơi thở ở bên ngoài thì làm gió đi vào ra đường danh thánh. Nó là cái con đường mà gọi là nối liền giữa một cái sắc pháp của danh thánh, mà nó chính là sự sống. Mà nói đến từ thông thường, nó là sự nối kết giữa linh hồn và thể xác. Thật ra Di Diệu Pháp không nói chuyện linh hồn, Di Diệu Pháp không nói chuyện thể xác. Tôi dùng một cái từ thế gian để cho quý vị hiểu rõ. Còn nó là cái thức. Để cho chúng ta thấy rằng cái thuộc về tâm thức là cái có thật, chứ không thể nào nói rằng nó không có thật. Nhưng mà nó từ đâu để nó đến đây thì chúng ta không có biết. Nhưng mà khi nó đến, nó có một cái chỗ để nó nương, thì chính vì cái vật này, cái vật nương này, và chính vì các cái cảnh này đây, và khi nó nương vào cái quả này, nương vào tất cả các quả này, mà cái danh pháp này, cái thức này nó phát sanh lên mỗi người khác. Chưa kể rằng khi nó phát tâm vậy trên cái tiến trình này, như tôi đã nhiều lần giảng rằng á, nó kết hợp với một cái quả thứ, với một cái tâm quả dục sinh của mỗi người, thành ra cái phản ứng của chúng ta trước một cái đời sống khác nhau, cái xử lý của chúng ta trước tất cả những đối cảnh bên ngoài khác nhau. Và như vậy cái người tu tập là phải quán ra chứng cái sắc pháp và cái danh pháp của chính mình, chứ không phải của người khác. Khi ta thấy rõ cái sắc pháp của ta, cái danh pháp của ta, cái sự tương hợp với nó, nó mang một cái trạng thái như sự ô nhiễm của nó cũng là một sự ô nhiễm khác biệt. Và chỉ khi chúng ta không thấy như vậy đó thì chúng ta mới có thể khắc phục ra. Cho nên cái bước đầu tiên là cái sự minh sát đối diện. Và sự minh sát này đặc biệt nó không có chứa cái sắc thái của sự ô nhiễm, đó là hay một cái đối tượng nó phát sinh lên. Hiện nay cái đối tượng đó nó về khả hay khả hỷ hay không khả hay khả hỷ, tức là quả thiện hay quả bất thiện, thì cái sự quan sát và thuộc diện minh sát đó nó không chấp nhận. Ngay chỗ này đây, nó không có chấp nhận đó là cái thái độ mà thích hay là không thích này. Đây là cái pháp vô nhiễm. Nhưng mà tất cả người gọi dụng chúng ta tiếp đón bằng sự thích và sự không thích. Nhưng khi mình thành cái thiền minh sát này, nếu mà chúng ta đặt yếu tố đó thì thiền sư gọi là cái thái độ không đứng đắn khi làm việc, mà nó là sự lập lại. Bởi vì chúng ta đã để cho những cái pháp vô nhiễm đó nó gắn chặt vào cái sự quan sát. Cho nên cái cung tập ở chỗ là chúng ta luyện cái sự quan sát này, luyện cái sự quan sát để thấy cái sắc pháp và cái danh pháp này như là một cái đối tượng khách quan, mà cái chủ thể mà quan sát đó là chỉ có sự quan sát thông tuyến, và chỉ có sự rèn luyện quan sát là quan trọng nhất. Như tôi đã nhiều lần lấy ví dụ một cô giáo, chắc là quý vị đã nhớ rồi. Cho nên quan trọng là rèn luyện cái khả năng quan sát. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất khó cho cái người mới bắt đầu hành thiền. Bởi vì cái giai đoạn mới á, thì cái sự mà tách lìa, khi mà nhìn thấy một cái đối tượng nó phát sinh với mình á, thì nơi tâm mình á là nó có một cái phản ứng thức và không thích này. Thì chúng ta biết nó vậy cái đó. Rồi chúng ta dần dần á thì chúng ta mới tắt ra. Và đây cũng là cái lý do tại sao mà tôi vẫn luôn luôn nói rằng là phải hành cái cầu cái gì không nha, mà cái gì lấy cái này là sự thuần thục. Bởi vì trong cái sự thuần thục đó nó có một cái trạng thái xả trong tâm, và khi cái trạng thái xả ở trong tâm thì tất nhiên là ta đang rèn luyện đúng và cái chánh niệm. Bởi vì nó không dính vào cái thái độ thích là phong tâm, ta chỉ thấy thuần tí thôi. Bởi vì chánh niệm và tỉnh giác là biết rồi. Bây giờ đầu tiên con chánh niệm trước nè, người ta rèn luyện tới tỉnh giác, ta thấy, người ta biết rõ như vậy, ta biết rõ là ta đang hoàn tâm hơn, ta biết rõ là cái đối tượng này khả ai ta hiểu hay là không khả ai ta hiểu, nhưng mà ta không nhấn mắt rồi ta không vì đây chứ. Chúng ta sẽ thấy cái mà coi như là cái ngã chúng ta bị dính chặt vào đó. Cho nên khi mà mình học cái pháp này đó, rồi dần dần quý vị sẽ thấy toàn bộ một cái thực tướng này, vô thường khổ vô ngại thì mình thấy rất rõ. Nhưng mà cái bước nền tảng, bước căn bản, ta phải thật sự vững chắc. Nếu mà người nào đó là khi mà nắm lấy cái phương pháp hành trì thì tới điểm thứ này mà tiên một lớp như vậy, thì bảo đảm rằng quý vị có điểm 3 năm về đó cũng vẫn là cái tâm nó vẫn còn, con rất là yếu lắm. Chỉ trừ một số người mà tiền kiếp đã từng tu tập tâm, quý vị đọc trong lịch sử của các vị A-la-hán, nhất là các vị mà đã tập tâm, không bao giờ ngay cái kiếp này là đã tập tâm ngay lần đầu. Mà những người nào mà kiếp này mới đã tập tâm lần đầu thì cái sự tu luyện của rất là tốt. Những cái vị như là nữ thánh Niết Bàn Ma đó thì cái phần thân này rất nhiều kiến thức, nhưng mà do cái nghiệp bị ngăn che thì bây giờ chị còn phục hồi cái phần thân rất nhiều. Giờ mà bước qua cái giai đoạn là tu để mà nhập vào dòng Phật không, mà như là tất cả chúng ta đây đều hiểu rằng quý vị có mặt ở trong cái lớp này, quý vị nghĩ rằng là tình cờ đó quý vị nghe ai giới thiệu gì tới đây, nhưng thật sự trong cái quá trình phát triển về tâm linh của mọi người không có sự tình cờ. Cái tâm hướng thượng của quý vị đã nhiều kiếp được, và cái phước tiện của quý vị nó đã cao rồi, và đặc biệt là cũng có cái mộng hẳn là nguyện để mà hiểu được cái gọi là cái chân thật pháp đó, thì quý vị mới có mặt và mới trụ được trong cái thiền pháp. Còn nếu không, quý vị đến rồi đi, bởi vì quý vị không chịu nổi cái sự mạnh mẽ của cái thiền pháp. Cái thiền pháp này nó như cách cái tâm, cái thân ta là nhiều mặt, mà nó đã chịu được sự đau đớn thì ta mới thấy được cái giá trị của nó trong cái việc mà ta chuyển hóa tâm thân, và ta mới thấy được cái giá trị nó là cái hành trang để mà chúng ta có thể tiến vào cái con đường đúng đắn. Cho nên khi mà chúng ta hành trì thì chúng ta nhớ là chúng ta bước những bước chậm và nhanh và trong tâm thân, chứ không có thể nào mà chúng ta khi chúng ta đi vào cái hành trì thì chúng ta lại còn dở theo những cái điên đảo của mình. Và tôi nhắc lại một điều này cũng không thưa, là chúng ta tự quan sát bản thân mình, chúng ta thấy là tất cả chúng ta đây, những người ở cõi dục đều ưa thích cảnh họ lại và cảnh họ thấy. Cái đó là một trong những cái điên đảo mà nó dẫn dắt chúng ta vào cái tâm. Cho nên có những người đó háo hức đi hành trì để rồi một hai buổi sau thì nó chán nản vô cùng, mà thấy nó thiệt là thôi, thấy thiệt là mình lạc lạc. Thật sự không phải vậy đâu. Nếu mình bình tĩnh hơn đó, mình mới thấy rằng là những cái lúc ấy, những cái pháp bất thiện đó nó ngự trị trong tâm mình. Bởi vì từ lâu đó, mình không có được những cái ngày và những cái giờ như thế. Bây giờ trong đó mình chưa có biết tu gì hết, nhưng mà cái duyên lành cái này, cái sự im lặng đó chính nó làm cho quý vị chán nản, nhưng mà thật sự đó chính là những lúc cái pháp bất thiện nó mới trồi lên rõ ràng nhất. Và bây giờ mình muốn tránh nó, muốn né nó, nó không có cái gì hứng thú hết, cho nên lại nghiêng về cái gọi là tỏ ý, cho nên đi ra giúp là vô cái điện điện tập mà phát cho mấy cái tấm điện rồi mà rệp nó cắn nữa. Cái này là sự thật, thậm chí nó còn mấy con biển nó nằm trong cái khe nữa. Thì lúc đó mình nói là tu thì đâu tu chẳng được, mình về nhà mình á, cái điện nó sập, cái tàn nó sập, ăn uống nó lại đầy đủ nữa, tu thì lúc đó mau thành tựu, chứ còn vô cái điện điện thì nó khảo quá chịu luôn rồi. Thì cái huynh xuống đó nó cũng có cái gì họ là cho nên nó điện được cái gì, mà nếu mình thấy như vậy thì mình dỗ về cho nó là để cho những cái khổ đó này nó khởi lên, nó khởi lên, nó lộ cái mặt đó ra, mình mới thấy nó. Còn nếu không mình không thấy cái lộ mặt của sự khổ ra, cho nên đó, lúc đó mình mới thấy cái tâm thế gian của mình và cái con đường tu tập của mình nó là sự thực tập rất lớn. Cho nên ai mà có được cái phước báo á, là cái đời sống của mình tiện nghi, cái đời sống của mình cái phước báo vật chất đầy đủ, những người đó nó khó cùng. Tại vì người ta sẽ luôn luôn nói nè, sao mà mình bắt đầu vô đây chi vậy, mình biết pháp tu rồi mình ở nhà mình tu mới sướng hơn, tu gì biết chừng nào cho nó thành tựu được. Cho nên hãy coi chừng những cái phước báo vật chất của mình, nó là một cái sự cám dỗ để cho mình á là an nhiên thọ hưởng, và nó thành một cái thói quen thọ hưởng. Và phải nhớ rằng tất cả những cái phước báo đó rồi có ngày nó sẽ hết, và bản chất của tất cả những cái gì chúng ta thọ hưởng đó rồi nó sẽ là mất sạch, và rồi nó sẽ là sự thay đổi. Cho nên đến khi mà chúng ta hành cái pháp niệm tâm thì chúng ta sẽ thấy là khi một cái trạng thái tâm gì nó khởi lên á thì nó có cái khởi lên và nó có cái kết thúc, thì nó có cái chuyển đổi, là một cái khác nó phát được. Như vậy ta đã thấy được cái giới hạn của các pháp, giới hạn của những cái trạng thái tâm như thế. Vậy thì tại sao ta đòi hỏi người khác giữ một mực như ta muốn? Điều đó không thể. Bản thân ta nếu mà ta quán thấy cái tâm mình á, ta không có giữ được một mực. Nó bắt đầu rồi nó kết thúc, rồi nó lại đổi thay. Trong cái đổi thay nó cũng có bắt đầu, cũng có kết thúc. Và chính như vậy bản thân ta không có chuyện gì xảy ra, tự ta đã mất toại. Cho nên có nhiều người mới nói là nếu mà đứng bên ngoài á, thấy cái hoàn cảnh của gia đình em không có gì để khổ, nhưng mà em khổ, chồng em cũng đàng hoàng, con em cũng đàng hoàng, nhà cửa cũng đầy đủ, không có gì đâu, không có gì khổ, không có cái gì nó rút rút rút rút rút rút rồi. Tại vì nó có trôi thì bây giờ chi? Và nó có những cái á là muốn níu dưỡng mà nó không níu dưỡng được, bởi vì nó không hiểu biết là cái sự vô thường, cho nên nó không khỏi niệm trong tâm. Và vì vậy á mà cũng không thể hưởng được cái phước báo trọn vẹn. Mà làm gì có cái phước báo trọn vẹn ở thế gian này? Cho nên chính vì khi mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta phải xóa thêm những cái giây phút đó tâm của chúng ta nó hướng tà hay nó hướng thiện. Thấy như vậy thì chúng ta mới điều chỉnh nó lại, thì như vậy thì chúng ta mới có thể dẫn cái tâm ta đi theo con đường. Vậy khi mình xác đối tượng thì chúng ta tạo những cái gì? Bây giờ bước thứ hai, nó thấy được cái tạm tướng, gì, nó là chiếm lĩnh như một cốt lõi, thì cái cảm ngộ khổ này nó chiếm lĩnh như một cốt lõi. Và khi cái người nào mà thấy được những cái trạng thái khổ trong tâm mình và minh sát cái trạng thái khổ, đầu tiên phải thấy trạng thái khổ. Đa số tất cả chúng ta khi thấy cái trạng thái khổ là thoát, là liền muốn chấm dứt cái trạng thái khổ đó liền, không ai đứng lại để quan sát. Nhưng mà trong pháp tu á thì chúng ta phải quan sát nó, chúng ta lấy nó là cái đối tượng, chúng ta lấy khổ vô thường vô ngã là cái đối tượng, quan sát cái khổ như một cái người khách ra bên ngoài quan sát cái nỗi khổ của người ta. Và khi chúng ta rõ được những cái khổ thì ở đây nói một cách chấm tắt là quý vị sẽ thấy được cái đế thứ tức là khổ đế. Và khi thấy được cái khổ đế này thì cái kim này nè là cái tuệ tâm thần. Ở đây không nói trí mà đây nói tuệ. Bởi vì khi chúng ta bước vào thiền Vipassana thì tuệ tâm thần. Nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi dục giới và sắc giới hoặc là vô sắc giới này thì cái mặc dù đây là cái trí vẫn còn ở thế gian là dục giới và cõi dục, trí của cái tu tập thiền, nhưng mà Vipassana là tuệ. Thì khi nào mà mình dùng cái đối tượng là vô thường hoặc khổ hoặc là vô ngã để làm cái đối tượng tu tập mà mình thấy được đó, thì cái khi đó nơi cái người học giả đó tuệ trong đó. Và khi cái người đó thấy khổ, thấy được yếu tố khổ rồi, người đó bắt đầu đó dùng cái khổ này này để mà quán khổ. Xem cái khổ này là cái gì. Thì khi mà quán cái khổ này đó thì cái tuệ nó sẽ tăng cường. Nó tăng trưởng cần một cái sức mạnh. Mà ở đây hồi nãy tôi ghi đây, nó sẽ trở thành đó là cái thể nó nằm trong một trong những cái quyền, nằm một trong cái lượng này, nó nằm trong cái giác chi này. Nó trở thành cái sức mạnh của nguyên, nó trở thành cái sức mạnh của luân, nó trở thành cái sức mạnh của giác chi. Phủ mạnh như vậy thì cái người hành giả sẽ có cái trạng thái là nó đồng nhất cái khổ giữa cái đối tượng, giữa cái chủ thể và cái khách thể đó, nó đồng nhất thì người đó sẽ thoát ra khỏi trạng thái khổ. Bây giờ nó là một, nó thoát. Thì cái khi đó trong cái lộ mà đắc đạo đó, cái trạng thái nó nằm ở trong cái tâm gọi là thuận hướng trí. Và khi đạt tới cái đỉnh đó rồi đó thì nó đột ngột nó sẽ chuyển qua một cái trí thứ tư, đó là chuyển tọa trí. Và cái chuyển tọa trí này đó thì nó là đau vị, tức là nó từ lên cái bờ của một cái đời sống thế gian của một khỏi chịu thế, thì nó đột ngột nó nhảy mạnh qua và nó qua tới cái bờ bên kia, nó là cái chủ tộc của bậc thánh. Cái sát na đó là cái sát na cực kỳ lớn của tâm linh, là nó chuyển tâm, nó đáo bị ngạn, nó qua tới cái dòng cái dùng đất, nó gọi là cái xứ của các bậc thánh, nó chuyển qua. Thì kể từ cái giờ phút mà cái tuệ này nó tăng trưởng nè, nó đủ mạnh mẽ để mà không còn quan sát cái đối tượng nó nữa, mà nó là nó thấy cái nhầm, nó thông chứng rồi. Thì giờ lúc đó nó sẽ có một cái tâm thế chứ, nó là gọi là chuyển tánh trí, gọi là chuyển tổng trí, nó làm cái nhiệm vụ là nó cắt đứt cái dòng cái tánh thế gian của cái người thế gian, mà nó chuyển qua cái tâm, cái tánh, cái chủ của Phật Thánh. Cái khi đó cái người đó mới gọi là giải thoát, nhưng chỉ là bước đầu. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, và làm sao chúng ta tiếp thì các bạn thử đi khóa này, chúng ta sẽ trở đi trở lại chuyện mình có thể.